Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, võ đạo hội. Có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho một loại nào đó tin tức truyền lượt toàn bộ thiên vực tinh không? Tỷ như cửu cung bàn tàn phiến. Vương Khai híp mắt hỏi. Cái gì? Khai thiếu ngươi muốn? Tả Phương Thần nộ quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đều là nói không ra lời. Nếu là cửu cung bàn tàn phiến sự tình, truyền lượt toàn bộ thiên vực tinh không? Đến lúc đó, ngành tướng tới sẽ là vô số thế lực nghiền ép. Đồng thời, thế tới lực, không có một cái nào yếu. Bản thiếu gia muốn tổ chức một trận thiên hạ võ đạo hội. Hoan nghênh thiên vực tinh không tất cả cường giả trước tới tham gia. Trong đó, bao quát chúa tể cảnh, thậm chí càng mạnh. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, thiên hạ, võ đạo hội, ngay cả chúa tể vậy có thể tham chiến. Khai thiếu chẳng lẽ điên rồi? Đường đường chúa tể cảnh, há hội trước tới tham gia một cái chỉ là tỉ thí đâu. Về phần cái kia mạnh hơn chúa tể, thiên vực tinh không có sao. Tả Phương Thần nộ cau mày, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, người muốn đạt đến cái gì mắt? Khanh sư tỉ nhàn nhạt hỏi. Đối với vấn đề này, những người còn lại cũng là nhìn về phía Vương Khai. Rất kỳ quái hắn đến cùng muốn làm gì? Không có gì mắt, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn nhìn một chút thiên vực trong tinh không cửu vực tu giả lẫn nhau chém giết tỉ thí thôi. Đương nhiên, ban thưởng thì là cửu cung bàn tàn phiến, cùng một loại hoàn chỉnh cực hạn chi đạo. Vương Khai nhún vai cười nói, cửu cung bàn tàn phiến, hoàn chỉnh cực hạn chi đạo, tất cả đều là thần la lưu lại chí bảo, đứng hàng thiên vực tinh không thứ nhất. Nếu là có cửu cung bàn tàn phiến cùng hoàn chỉnh cực hạn chi đạo, dụ hoặc chín đại vực chúa tể cảnh các loại tu giả, tất nhiên hội đuổi tới tham gia. Chỉ bất quá, Tả Phương Nhất Biên lời nói đến một nửa, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn lo lắng, tự nhiên không phải lo lắng Vương Khai, mà là lo lắng Tả Phương Thần Nộ, cùng Vương Khai có liên quan Tả Phương thế gia. Dù sao, Vương Khai cử động lần này không thể nghi ngờ là đang điên cuồng muốn chết. Chỉ bất quá cái gì? Ngươi là muốn nói, bản thiếu gia không có thực lực kia, tổ chức này trận võ đạo hội sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Cái này, Tả Phương Nhất Biên nghe vậy nhất thời ngữ tắc, quả thực không biết nên như thế nào đi khuyên giải Vương Khai. Nếu là hắn thật làm như vậy, còn có mạng sống cơ hội sao? Để chín đại vực chúa tể cảnh cường giả lẫn nhau chém giết tỉ thí, dùng cái này tới để Vương Khai xem náo nhiệt. Bực này đùa nghịch hầu tử cử động, có thể sống mới là quái sự đâu. Người có nghĩ tới hậu quả hay không? Khanh sư tỉ nhàn nhạt hỏi. Nàng cũng không giống như Tả Phương Nhất Biên, có chuyện tất nhiên hội nói thẳng ra. Hậu quả gì? Ngươi là muốn nói chín đại vực các cường giả hội đem bản thiếu gia giết đi? Hắc hắc, việc này là sẽ không phát sinh, bởi vì bản thiếu gia muốn giết bọn hắn há còn sẽ có mệnh lại đây tham gia võ đạo hội. Vương Khai khoát tay áo, đầy không thèm để ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe Vương Khai như thế cuồng vọng ngôn ngữ, khanh sư tỷ bọn người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nên nói Vương Khai thật có loại kia thực lực đâu, vẫn là nói hàn ếch ngồi giếng xem trời ơi. Thật tình không biết, Vương Khai như thế cách làm, tự nhiên muốn bắt được cái kia tồn tại ở thiên vực trong tinh không hỗn độn võ giả. Nếu là không có còn tốt, phải có lời nói, liền phải nghĩ biện pháp, vận dụng tiệt ảnh đem khống chế. Không phải, bất phá thần lao bên trong hắc quả phụ bọn người ra không được. Không có tuyệt đối cường giả bảo hộ, bằng vào tự thân tính cách, sợ là khó tại thiên vực tinh không tiếp tục đắc chí. Đừng nói hệ thống không tin mình tính cách, có thể tại thiên vực tinh không còn sống, liền xem như Vương Khai tự thân, cũng không tin tự thân. Nếu là trước khi tỉ thí, người liền bị những cường giả kia tìm ra diệt sát, Đến lúc đó, chẳng những đã mất đi tính mệnh, càng mất đi cửu cung bàn tàn phiến cùng. Ngươi có hay không cực hạn chi đạo? Có phải hay không hoàn chỉnh? Tha thứ ta không cách nào xác nhận. Khanh sư tỷ từ tốn nói. Trong mắt đẹp, hiện lên một vòng nồng đậm khoái ý. Đánh không lại Vương Khai. Nhưng tại phương diện khác, tới để hắn khó xử, vẫn là có thể. Ngươi là ý nói, bản thiếu gia mệnh, còn không bằng cửu cung bàn tàn phiến tới trọng yếu. Còn có, ngươi thế mà hoài nghi bản thiếu gia thực lực. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, bản thiếu gia gia đại nghiệp đại, từ nhà xí đi đến phòng ngủ, đều phải đi đến cái một năm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Từ hầm cầu đi đến phòng ngủ. Ở giữa khoảng cách muốn đi lên một năm. Ta thao. Dựa theo Vương Khai đi bộ tốc độ. Một năm lộ trình. Cái kia đến xa xôi bao nhiêu. Khai thiếu uy vũ. Uy vũ khai thiếu. Một mực tại tìm cơ hội hội vuốt mông ngựa long hổ huynh đệ. Giờ phút này trực tiếp tay giơ lên. Cao giọng hò hét, mà nhìn hắn nhóm bộ dáng kia. Phảng phất là thật tại vì Vương Khai gieo hò giống như. Trên thực tế, vậy đúng là như thế. Thổi ngưu bức có thể thổi đến như thế tình trạng. Cũng thuộc về thực không có người thứ hai. Người không có bị nín chết. Thật là thế gian bất hạnh. Khanh sư tỉ che mặt giọng dịu dàng một cười. Trong mắt đẹp hiện lên từng sợi đắc ý. Không có bị nín chết. Ách, nghe thấy lời ấy. Vương Khai đầu tiên là ngẩn người. Chợt mới là phản ứng lại đây. Người biết cái gì a? Bản thiếu gia cái gọi là một năm lộ trình. Cũng không phải là bản thiếu gia thật muốn đi cái kia hầm cầu đi vệ sinh. Mà là bản thiếu gia trong nhà. Cho hạ nhân dùng hầm cầu. Đều chừng ức vạn cái. Liền giống với 10 tòa thành trấn tiếp liền cùng một chỗ. Trong thành người. Tất cả đều là hạ nhân cảm giác. Vương Khai nhún vai. Thần sắc tùy ý đến cực điểm. Phảng phất hắn nói sự tình. Đều là không trọng yếu việc nhỏ bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Tốt tốt tốt. Ta đã biết. Ngươi không cần giải thích. Đã ngươi khăng khăng muốn tổ chức này trận võ đạo đại hội. Vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tóm lại, ta là không giúp đỡ được cái gì. Khanh sư tỉ lông mày khẽ cong. Môi đỏ ngậm lấy ý cười. Hiện tại nàng, ước gì trông thấy Vương Khai gặp được đại phiền toái bộ dáng. Người hỗ trợ, chật chật, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng. Đều không phải là bản thiếu gia xem thường ngươi. Bằng vào ngươi bực này yếu đuối đồ rác rưởi. Tại nhân sinh tu luyện tuồng vui này bên trong. Người nhiều lắm là có thể sống một tập. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Ngươi, Khanh sư tỉ nghe vậy đôi mắt đẹp trừng. Một cái, như thế nào đều không nghĩ tới. Vốn phải là Vương Khai thật mất mặt sự tình. Lại đến phiên mình trên thân. Cái này chẳng phải là tại mua dây buộc mình. Mình đưa tới cửa để hắn nhục nhã. Ngươi cái gì ngươi nha. Đừng nhìn ngươi tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Liền có thể vô pháp vô thiên. Tại bản thiếu gia nơi này. Ngươi vĩnh viễn chỉ là cái muội muội. Khụ khụ, không. Ngươi là đồ rác rưởi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Không lưu tình chút nào nói ra. Người hỗn đản. Luân phiên răn dậy phía dưới. Khiến cho Khanh sư tỷ như muốn phát cuồng. Lại không biết nên như thế nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Không có ý định lại để ý tới Vương Khai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.